người thiện, người ác. Thế rồi, ngài quyết định đã đến. Đây cũng là sự quyết định tồn vong của Phật giáo. Nếu nàng Chinh Cha thắng, thì Phật giáo sẽ bị tận diệt. Bằng ngược lại, Phật giáo sẽ cực thịnh, huy hoàng. Hồi mấy, Đức Tôn Sư đang ngự trên pháp tòa giảng đạo. Phong thái uy nghiêm như sư tử hống, hiền mát như ánh trăng rằm. Ngay lúc ấy, nàng Chinh Cha xuất hiện. Một tay chống nàng, một tay chỉ Đức Tôn Sư đầy nghiến. Phải mà, ông thuyết hay quá mà. Giọng nói ông tru hút quần chúng như có thôi miên. Răng ông liên lạc, đều đặn và trong sáng. Mở miệng ra là ông kêu gọi mọi người ly dục. Nhưng riêng ông thì đã ly dục được chưa? Những câu kinh của ông ngọt ngào, hấp dẫn như khúc hát ân tình, như tiếng nói yêu thương trên giường ngủ. Đức Tôn Sư im lặng, Phật tử hoang mang. Bầu không khí ngột ngạt, vũ trụ như ngừng quay. Nàng tiếp tục tấn công. Này ông hãy nhìn tôi cho thật kỹ. Cái thai của tôi đã dư 9 tháng rồi. Suốt thời gian ấy, ông quá vô tình, lang bạc. Thuở mới yêu nhau thì ông hứa hẹn đủ điều. Giờ thì ông ngoảnh mặt quay lưng như tuồng vô tích sự. Tuy nhiên, vì thông cảm, tôi đề nghị ông nên nhờ các đệ tử trung kiên như nàng Visakha, ông Cấp Cô Độc, hoặc là Đức Vua Bá Xê Ná Đí thay ông lo liệu cũng được. Ông nên nhớ đây không phải là nhiệm vụ của ông đối với tôi, mà là nghĩa vụ thiêng liêng của tình phụ tử. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn khắp giảng đường như phân trần, như khiêu khích. Với giọng hiền hòa, trầm lặng, Đức Tôn Sư nói: Này Chinh Cha, sự kiện này chỉ có ngươi và Như Lai mới rõ thật giả mà thôi. Nói xong, Đức Tôn Sư tiếp tục lặng thinh. Không hiểu câu nói thật ngắn này mầu nhiệm thế nào mà khiến nàng Chinh Cha kinh hoàng, toát mồ hôi lạnh, tay chân và bờ môi run lên như bị tên độc. Cố bình tĩnh, nàng trả đũa: Phải rồi, đúng rồi. Trong hương thức, giữa đêm trường thì nào ai biết được. Nếu không phải là hai chúng ta, tôi thật không ngờ ông lại đủ can đảm nói câu đó tại đây mà không biết ngượng. Đức Tôn Sư phán: Này Chinh Cha, Như Lai xác nhận câu nói của Như Lai không thay đổi. Không biết đây là sự ngẫu nhiên hay Phật lực, trong khi nàng Chinh Cha sỉ sỏ và gân cổ thóa mạ hạ nhục Đức Tôn Sư, thì giải buộc khúc cây bị đứt. Hay như chào đời không phải bằng xương bằng thịt, mà là một khúc gỗ tròn. Nàng quýnh quán như gà mắc đẻ, mặt mày xanh như bị dính chạm và đứng bất động như trời trồng. Phật tử thấy chuyện trơ trẽn, chướng tai gai mắt, không ai bảo ai. Họ nhất tề đứng lên xô đuổi nàng ra khỏi giảng đường và đẩy luôn ra khỏi cổng kỳ viên tịnh xá. Khi hình bóng nàng vừa khuất tầm mắt Đức Tôn Sư, thì nàng bị đất rút. Nàng chết vô cùng đau khổ, chết trong kinh hoàng và nhục nhã. Ngày hôm sau, chư vị tỳ kheo bàn tán xôn xao câu chuyện này. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các thầy không nên kết án ai nếu chưa xét xử phân minh, chưa nắm được tội trạng chắc chắn. Người thích làm ác là người thích thầy nói láo, thiếu thành thật và bất chấp hậu quả. Biến cố lớn này là bài học cho những ai mưu mô hãm hại Đức Phật và tiêu diệt Phật giáo. Mọi sự chống đối, mọi âm mưu phá hoại tự động lắng dịu và bẵng đi một thời gian. Nhưng về mặt chìm, nhóm luật sư ngoại đạo vẫn rình rập tìm cơ hội quật khởi. Sở dĩ họ mang mặt cảm đố kỵ và thù ghét, vì từ ngày Đức Phật ra đời và đạo Phật được phổ cập thì quần chúng đều hướng về chánh pháp. Đệ tử của các vị cũng lần lượt bỏ đạo, do đó uy tín họ bị sức mẻ, đệ tử giảm dần, lời lộc không có danh vọng tiêu tan. Kế hoạch dùng sắc đẹp mỹ nhân bất thành, họ xoay qua dùng sắc chết mỹ nhân để triệt hạ uy tín Đức Bổn Sư. Họ mướn người giết một thiếu nữ trẻ đẹp tên Sundani, đem chôn giấu dưới đống hoa cũ phía sau hương thất. Thi hành xong thủ đoạn, họ hô hoán là Sundari mất tích rồi rầm rộ tìm kiếm. Cuối cùng đến nơi chôn giấu, họ bới xác nàng lên rồi kết án Đức Tôn Sư lén lút ân ái với Sundari và giết nàng để diệt khẩu. Câu chuyện này cũng gây hoang mang trong quần chúng không ít. Những kẻ nhẹ dạ yếu lòng nghe lời đồn đãi đã chỉ trích Đức Phật thậm tệ. Nhưng chỉ ít hôm sau, kẻ giết mướn bị bắt và cung khai tất cả. Một nghĩa cử vô cùng cảm động. Một buổi sáng, gió mai thổi nhẹ, khí trời mát dịu. Chu Di Kiệp Viên tự dẫn u tịch thuyền dị. Cái u tịch của ngoại cảnh cũng ảnh hưởng phần nào đến sự vắng lặng nội tâm của các sa môn hành đạo. Tiếng đọc kinh của các vị tân thọ tỳ kheo gian nhẹ từng hồi. Một số đang kinh hành, một số đang giặt giũ y phục, trong khi một số đang quét dọn tịnh thất. Ngoài tiếng đọc kinh, tất cả đều yên lặng. Đức Tôn Sư ngự qua, tất cả đều cúi đầu kính cẩn. Vị đang đi thì đứng lại, đang ngồi thì đứng lên, đang làm việc thì tạm ngưng để tỏ lòng tôn kính. Đức Tôn Sư để lời thăm hỏi một vài vị hoặc nhắc nhở một vài câu kinh, rồi Ngài tiếp tục ngự qua. Đến một tịnh thất, Ngài dừng bước và hỏi Đại Đức Ananda: "Vị nào ở trong tịnh thất này?" Bạch Đức Thế Tôn: "Thầy Tí Xá." "Ông ấy có mặt hay đi vắng?" "Có lẽ thầy đang ở bên trong." Đức Thế Tôn vào. Bên trong, một cảnh tượng vô cùng thương tâm hiện ra trước mắt Đức Từ Phụ. Đó là hình ảnh một vị tỳ kheo trung niên nằm trên chiếc đơn nhỏ, mình mẩy lỡ lói, mũ máu và nước vàng chảy ra vô cùng hôi hám. Có nơi máu mũ đã khô cứng, có nơi vẫn còn chảy ướt, có nơi đã có dòi. Thầy nằm bất động như xác chết. Nghe tiếng động, thầy nhướng mắt lên nhìn Đức Phật. Thầy mừng quá, định chắp tay đảnh lễ nhưng bất lực. Đức Tôn Sư yên lặng, Đại Đức Ananda yên lặng, thầy Tí Xá cũng yên lặng. Tuy nhiên, qua ánh mắt từ bi của Đức Tôn Sư, thầy Tí Xá vô vàn cảm động. Những giọt nước mắt sung sướng ngập ngừng chậm chạp chảy xuống, đọng lại ở hai bên má cớp. "Này Tí Xá, thầy đau lắm không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Đau lắm. Đệ tử cảm tưởng đang nằm trên gai." "Người không có pháp lữ, đồng đạo hoặc đệ tử chăm sóc sao?" Bạch Đức Thế Tôn: "Lúc trước có, nhưng giờ họ đã bỏ đệ tử đi hết rồi." "Tại sao vậy?" Bạch Đức Thế Tôn: "Vì họ chán đệ tử đau lâu ngày, hơn nữa bệnh đệ tử thì nhơ nhớp và hôi hám, do đó họ bỏ đệ tử một mình." Nói đến đây thì thầy kiệt sức, không nói được nữa. Đức Tôn Sư được thẳng xuống nhà rù, lấy nồi múc nước. Đại Đức Ananda nhúng lửa. Khi nước sôi, Đức Tôn Sư và Đại Đức Ananda khiêng thầy Tí Xá luôn chiếc giường ra ngoài và bắt đầu rửa ráy. Một số tỳ kheo đi qua trông thấy, bèn tiếp tay thay y. Đức Tôn Sư nhẹ tay rửa ghẻ khắp chân thân thầy Tí Xá. Nhận thấy thân hình tương đối sạch sẽ và mạng căn thầy không thể tồn tại được, Đức Tôn Sư phán dạy: "Tí Xá ơi, thân này chẳng còn bao lâu đâu. Khi tâm thức đã lìa bỏ rồi thì nằm bất động trên mặt đất như đống tro tàn vô bổ. Tí Xá, hãy nhìn xác thân hôi thối này, nó nhơ nhớp vô cùng, các vật quế trượt chảy ra thường trực. Thế mà ngươi không giác ngộ chân lý, vẫn ưa thích và mê say." Lãnh hội được lý đạo, thầy Tí Xá chứng quả A-la-hán. Nhưng vì bệnh tình quá trầm trọng nên thầy viên tịch. Đức Tôn Sư dạy làm lễ quả táng và tạo tháp để tôn thờ Xá Lợi. Có nhiều trường hợp tương tự, Đức Tôn Sư cũng tự tay rửa ráy, ẩm bồng hoặc xuy dịch bệnh nhân, hoặc tự tay chốn thuốc. Để có điều kiện phục dịch và giúp đỡ bệnh nhân, Đức Tôn Sư họp tăng và chế định giới luật. Này các tỳ kheo, các thầy không cha mẹ, anh em, do đó các thầy phải giúp đỡ nhau như tình ruột thịt. Sự chăm sóc tỳ kheo bệnh cũng đồng nghĩa với phục dịch Như Lai. Nếu thầy đau, trò chăm sóc, trò đau, thầy chăm sóc. Vì nào không phụng hành, vì ấy phạm tác ác. Trường hợp không có trò riêng, thì trò đồng sư phải được thay vào, bằng không thì phạm tác ác. Nếu không có trò đồng sư, thì tăng cũng phải đứng ra đảm trách. Đại đức Ananda có nhiều đức tính cao quý, nhất là đối với tăng đồ, cũng như tín đồ lúc bệnh hoạn, điển hình như khi hay tin đại đức Phakuna, đại đức Giri Mananda, ông bá hộ Anahabindika, ông bá hộ Sri Vakthana, ông bá hộ Manadina, vân vân bị bệnh, thì đại đức lập tức vào bạch Phật để đức tôn sư thăm hỏi, an ủi hoặc nhắc nhở. Sự giúp đỡ chăm sóc người trong lúc bệnh hoạn là một nghĩa cử, một ân tình khó quên giữa người bệnh và người nuôi bệnh. Bệnh là người thù của mạng sống. Sự chăm sóc bệnh nhân được mau bình phục đồng nghĩa với sự cứu mạng. Đức Tôn Sư và Đại Đức Ananda là bạn lành, là nơi nương tựa của mọi người. Một tấm lòng. Một buổi bình minh rực nắng, Đại Đức Ananda vào thành Savatthi khất thực. Trên đường đi, Đại Đức bắt gặp ông Bà La Môn tên Sagarava. Mỗi ngày tắm 3 lần, sáng, trưa và chiều, dưới sông Ganga. Vì tin rằng nước sông này bắt nguồn từ thiên đường, chảy qua đỉnh đầu thần Shiva, nên có thể rửa sạch tất cả tội lỗi. Đại Đức rất muốn tiếp độ ông ta, nhưng tự thấy khả năng và công hạnh của mình chưa được thù thắng, nên bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn Sangara là người lão thành, nhân cách tốt, có thể đối thoại được, nhưng vì tin chấp tục đệ cổ truyền nên chưa có chánh tín. Xin Đức Thế Tôn từ bi tiếp độ. Sáng hôm sau, Đức Phật quang lâm tư gia ông Bà La Môn. Sau những câu chào hỏi xã giao, Đức Phật gợi chuyện. Lúc này ông còn tắm mỗi ngày 3 lần như thường lệ chứ? Dạ thưa còn. Xin ông vui lòng cho biết lợi ích của sự tắm và trầm mình trong sông Ganga. Những con sông khác có kết quả lợi lạc như sông Ganga không? Thưa ngài Cồ Đàm, tương truyền nước sông Ganga rất linh thiêng, có thể rửa sạch những điều tội lỗi, vì nó bắt nguồn từ thiên đàng và chảy qua đỉnh đầu thần Shiva. Do đó tôi tin tưởng và tiếp tục hành trình cho đến ngày nay. Như Lai muốn biết rõ hơn và mong ông thông cảm. Cuộc đối thoại này chỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề và trang điểm cho kiến thức. Vậy theo ông thì tội ở trong tâm hay ở ngoài thân? Thừa ở trong tâm. Nếu tội ở trong tâm thì khi tắm nước có thấm chảy qua tâm được không? Nước tuy không chảy qua tâm được, nhưng ngài đừng quên rằng đây là chất nước thiêng có khả năng rửa sạch tội lỗi trong tâm. Ông nghĩ đức tin có thể quán chuyển và che giấu sự thật được sao? Thưa ngài Cồ Đàm, không thể được. Này ông, nếu đức tin không thể che giấu và quán chuyển sự thật, thì sự tin rằng nước sông Ganga có thể rửa được tội lỗi trong tâm ấy có phải là sự thật hay không? Một người lạc đường quay mặt đi về hướng Tây, tin rằng mình đang đi về hướng Đông. Vậy sự tin tưởng ấy có thay đổi được phương hướng hay không? Thưa không. Câu chuyện này thế nào thì người tin tưởng nước sông Ganga có khả năng rửa sạch tội ác trong tâm cũng như thế. Hoặc người nọ có cái nồi bằng vàng nhưng bị dính phân toàn diện, người ấy chỉ rửa bên ngoài, tin tưởng là bên trong cũng sạch. Vậy theo ông, đức tin ấy có đúng sự thật không? Thưa ngài Cồ Đàm, đức tin ấy hoàn toàn sai sự thật. Này Bà La Môn, Như Lai nói thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp là những chất dơ, chỉ có thể rửa sạch bằng nước chánh pháp chứ không thể rửa sạch bằng nước thường. Như Lai gọi thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, ý thiện nghiệp là chất nước tinh khiết, màu nhiệm, có khả năng rửa sạch tội ác trong tâm. Này Bà La Môn, hãy vào đây, vào tắm nước chánh pháp của Như Lai, vừa sâu thẳm vừa trong sạch, không dơ đục, không cặn bã, có bến lại phẳng và đẹp. Nơi mà bậc trí thức hạnh ngà tắm rửa, tắm xong lên bờ an vui tự tại. Sau khi Đức Phật phân tách lý đạo, ông Bà La Môn vô cùng hoan hỷ. Bạch Đức Thế Tôn, thật rõ ràng sáng tỏ, như lật ngửa bàn tay, như mở cánh cửa đóng, như chỉ lối kẻ lạc đường, như soi sáng nơi tối tăm để người có mắt được trông thấy. Đệ tử xin phát nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin Đức Thế Tôn nhận biết cho đệ tử từ nay là cận sự nam đã quy y Tam Bảo. Đại Đức Ananda là người quảng đại, là đồng sự lợi lạc của mọi người. Những đức tính cao quý khác có rất nhiều, nhưng nổi bật nhất là đức khiêm cung. Đối với các bậc trưởng lão La Hán được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất, như Đại Đức Mahakayip chẳng hạn, thì Đại Đức Ananda tuyệt đối kính trọng, thậm chí không dám xưng hô bằng pháp danh. Có một lần Đại Đức Kayip làm thầy tế độ cho giới tự xuất gia. Trong cuộc lễ này, Đại Đức Ananda được mời làm thầy giáo thọ. Theo truyền thống tăng sư, thì thầy giáo thọ phải đọc tuyên ngôn liên hệ đến pháp danh thầy tế độ. Do đó, Đại Đức Ananda từ khước vì không dám tuyên đọc pháp danh trưởng lão Mahakayip. Đức Bổn Sư biết rõ việc này, nên Ngài cho phép tuyên đọc thế danh thay cho pháp danh cũng được. Một lần khác, Đại Đức Ananda cung thỉnh Đại Đức Kayip hoan hỷ cùng sang ni viện dạy đạo, vì rằng Đại Đức Kayip rất nổi tiếng về đạo hạnh, lời dạy của Ngài sẽ vô cùng lợi ích cho ni chúng. Đại Đức Kayip nhận lời, nhưng vì Ngài là vị đệ nhất hạnh Đầu Đà và thường xuyên sống ẩn cư, không lưu tâm vấn đề xã giao mà chỉ dạy đạo, dạy xong là cáo biệt ngay. Một cô ni phê bình rằng, đáng lý Ngài không nên dạy đạo trước một vị pháp sư lỗi lạc như Đại Đức Ananda. Hành động như vậy chẳng khác người bán muối lẻ bán cho người lái muối. Đại Đức Kayip một hôm gặp Đại Đức Ananda bèn nói, này hiền đệ, giữa đệ và tôi ai là người bán muối? Đức Thế Tôn có khen hiền đệ là người đạo hạnh như Ngài chưa? Riêng tôi đã được Đức Thế Tôn ban khen công khai với công chúng là người có đạo hạnh như Ngài, cũng như ban khen Đại Đức Xá Lợi Phất có khả năng thuyết pháp như Ngài. Bạch Tôn Giả, Đại Đức Ananda nói với sự tôn kính tuyệt đối, xin Tôn Giả đừng để tâm làm gì, nữ nhi phần đông thiển cận, bồng bột và nông nổi. Sở dĩ Đại Đức Kayip nhắc lại câu chuyện người bán muối và lời khen của Đức Thế Tôn không phải vì chấp nhất câu nói của cô ni thiếu suy nghĩ, mà Ngài dung tâm qua sự quen biết và trách nhiệm dạy đạo ni chúng của Đại Đức Ananda sẽ có cơ hội giúp cô ta hồi tâm. Đây là một cách cứu độ gián tiếp, nếu không cô ta sẽ gánh lấy tội lỗi nặng nề vì thái độ phạm thượng ấy. Giả lại, đạo tình giữa hai vị quả thật vô cùng thấm thiết. Đại Đức Kayip thường gọi Đại Đức Ananda bằng danh từ chú nhỏ, mặc dù tóc Đại Đức Ananda đã bạc, và Đại Đức Ananda cũng lấy làm hoan hỷ với lối xưng hô thân mật này. Biểu tượng pháp bảo. Có một lần, một vị Bà La Môn bái kiến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, đối với Phật bảo và Tăng bảo thì đệ tử đã từng cúng dường, nhưng đối với pháp bảo thì đệ tử phải làm cách nào mới gọi là cúng dường chân chính? Đức Phật nên giáng đường đến vị bác thông giáo lý, và khi được bạch hỏi vì sao thì Đức Phật dạy nên hỏi các vị tỳ kheo, tất cả đều tôn xưng Đại Đức Ananda, thị giả Đức Tôn Sư là bậc bác thông giáo lý. Ông Bà La Môn bèn đem y cà sa cúng dường cho Đại Đức. Sự kiện này chứng tỏ Đại Đức Ananda là biểu tượng pháp bảo. Nói cách khác, người không dễ vui xem thường chánh pháp và luôn lý phụng hành gọi là cúng dường chánh pháp cách cao thượng, vì chính Đức Tôn Sư cũng sùng bái chánh pháp. Trong kinh có nhắc rằng sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tuần thứ năm Trong khi tọa thiền dưới gốc cây gia, nơi một đồng dùng làm địa điểm họp mặt, Đức Phật tự nghĩ: đời sống không có đối tượng nương tựa, tôn sùng thì thật là bất tiện. Ngài không tìm thấy bất cứ một đối tượng nào cao quý hơn Ngài trên phương diện giới, định huệ, giải thoát tri kiến. Cuối cùng, Ngài tự quyết định chọn chánh pháp làm đối tượng. Tóm lại, Phật, Pháp, Tăng chỉ khác nhau trên mặt danh từ và cảm giác, nhưng mặt lý giác thì đồng nhất, bất khả phân, vì như mặt ngọc tam giác. Pháp là chân lý, Phật đà vị giác ngộ chân lý. Tăng là bậc thừa kế có nhiệm vụ truyền trì nhân lý. Một buổi trưa, Đại đức Ananda ngồi nghỉ. Đức Tôn Sư từng đề cập các vấn đề liên hệ đến chư Phật, quá khứ như cha mẹ, tuổi thọ, sự giác ngộ, tăng hội, đa đệ tử, thị giả, vân vân. Chỉ riêng vấn đề Bồ Tát thì Ngài chưa phán dạy. Để có sự hiểu biết rốt ráo, Đại đức bèn vào bạch Phật về vấn đề này. Đức Phật dạy: này Ananda, định kỳ Bồ Tát của chư Phật đều khác nhau, riêng phần giải thoát giáo thì đồng nhất. Đức Phật Vipassi 7 năm Bồ Tát một lần, Đức Phật Sikhi và Vesafu 6 năm Bồ Tát một lần, Đức Phật Kakusantha và Konagamana mỗi năm Bồ Tát một lần, Đức Phật Kassapa mỗi 6 tháng Bồ Tát một lần, riêng Như Lai thì mỗi nửa tháng Bồ Tát một lần. Định kỳ Bồ Tát tuy có khác, nhưng đại gương giải thoát giáo thì không khác. Phần đầu Ngài dạy tổng quát: nhẫn nại với mọi nguyên nhân phát sinh, tham sân si là lời phỉ báng của kẻ khác, là pháp thiêu hủy phiền não. Chư Phật gọi Niết Bàn là cứu cánh phạm hạnh. Bậc xuất gia còn hãm hại kẻ khác, không đáng gọi là sa môn. Phần hai, Ngài dạy giáo lý căn bản, nên dứt bỏ điều ác, tu tập hạnh lành, trao lòng trong sạch. Lời dạy này nhằm mục đích chỉ rõ tội của ác nghiệp, phước của thiện nghiệp và sự thành công trong đạo nghiệp cách mạng tâm linh. Phần ba, Ngài dạy đức tính người truyền giáo, không nói xấu kẻ khác, không khủng bố hoặc mua chuộc, âm thực điều độ, thúc liễm các căn, không làm vừa lòng kẻ khác mà bỏ quên đạo đức bản thân, ở nơi thanh vắng quán tu thiền định. Công đức và tri ân. Tâm từ bi vô lượng mà Đức Tôn Sư đã cư mang qua nhiều A Tăng kỳ kiếp, từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác nhằm mục đích cứu độ chúng sanh, như một sứ mệnh thiêng liêng thúc đẩy không ngừng. Chính lòng từ ấy biện minh cho chúng sanh rằng trình độ liễu chứng tuy có thượng trung hạ, nhưng tất cả đều có chủng tử Phật, cũng như hoa sen tuy khác nhau về thời gian nở nhưng giống nhau về phương diện sắc hương. Dùng Phật nhãn quan sát, Ngài nhận thấy rằng chúng sanh có sự khác nhau như sau: nhiều phiền não, ít phiền não, thượng căn, hạ căn, thiện nghiệp, ác nghiệp, thượng trí, hạ trí. Ngài tuyên bố, cánh cửa du sinh Như Lai đã mở, mọi người đều có quyền bước vào. Đó là yếu tố nguyên lai khai đạo của Đức Từ Phụ. Suốt dòng lịch sử truyền bá, Đức Phật chưa làm đổ một giọt máu hồng, một dòng lệ nóng, vì Ngài là hiện thân của tình thương rộng lớn, là cha của bốn loài chúng sinh, là đạo sư của khách trần lạc lõng. Đạo của Ngài là thuyền từ cứu độ, là đuốc tuệ xoay đường, là địa bàn chỉ hướng, là bạch nước giữa sa mạc muôn trùng. Đạo của Ngài đẹp tuyệt vời, thơm tuyệt diệu, là nơi tựa tuyệt đối, đẹp hơn trăng rằm vì tính cách giới thiện, định thiện và huệ thiện, thơm hơn các loại trầm kỳ vì bản chất giới hương, định hương và huệ hương, là nơi nương tựa tuyệt đối vì hải đảo cứu cánh giải thoát tri kiến. Thật vậy, trăng rằm tuy đẹp nhưng nếu bị mây che, nhật thực hoặc người đuôi, người không thích ánh sáng, người có tâm sự buồn, người mất trí vân vân, thì trăng rằm không còn đẹp, hấp dẫn và cần thiết. Sự chi phối bởi ngoại cảnh đã khiến cái đẹp của mặt trăng không còn độc đáo và hiệu năng. Các loại trầm kỳ tuy có thơm nhưng chỉ thơm xuôi gió và thơm trong khoảng cách hữu hạn. Do đó, sự tác dụng của mùi thơm bị hạn chế tối đa. Trong trường hợp khác, như người đang bệnh nặng, đang hấp hối, đang quá đói khát, đang mang tâm sự quá khổ, quá buồn, hoặc khứu giác bị hư, thì mùi thơm đối với họ hoàn toàn vô nghĩa. Trái lại, mùi thơm giới định huệ của các bậc chân tu đắc đạo thì chẳng những loài người mà các tầng trời cũng đều ngửi thấy. Chính Đại Đức Ananda có lần bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này. Đức Tôn Sư dạy: Này Anan, trong thế gian này không có hương thơm nào bằng hương thơm của giới. Người có giới hằng được trời, người và các bậc thiền đức quý kính yêu thương và ca tụng. Nói cách khác, giới có khả năng rửa sạch tất cả tội lỗi trong tâm. Ngoài ra không có phương tiện nào khác hiệu lực hơn. Nước sông nước biển chỉ rửa sạch những nhơ quế bên ngoài. Sự khổ não nóng nảy thường trực của tâm hồn không thể dập tắt bằng chất nước thường mà phải dùng nước giới. Người có giới đẹp từ nhỏ đến già, sống lợi lạc, chết an nhàn, hạnh phúc kiếp này, cực lạc kiếp sau. Người có giới dù sang hèn, giàu nghèo, già trẻ, nam nữ, sống giữa thành thị náo nhiệt hay rừng núi hoang vu, còn sống hay đã chết, hương thơm vẫn bay tỏa bốn phương ngào ngạt. Cái đẹp của người có giới là cái đẹp thiên thu bất biến. Có một đám mây tội lỗi nào có thể che khuất ánh sáng quyền diệu của vầng trăng giới đức? Chỉ có ánh sáng giới đức mới đủ năng lực soi tỏ đến tận cùng nội tâm thầm kín, và là trái tim nóng hổi làm cho dòng máu tươi được lưu lộ điều hòa trong mạch sống. Người không giới là người thích sống cuộc đời phù phiếm xa hoa, ham lợi háo danh và thích hưởng thụ. Những thú vui trần tục này là cặn bã, làm mờ tối lương tri và làm đình trệ con đường giải thoát. Đạo đức là cơ quan an ninh hữu hiệu cho xã hội và loài người. Nhưng người ý thức và tích cực trì hành đạo đức thì quá ít. Do đó, loài người tự làm khổ, đầy ải, nghiệt ngã bản thân và kẻ khác. Mục đích thanh bình, an lạc bị bóp chết. Người không đạo đức là đại họa cho gia đình, xã hội và loài người. Người đạo đức là đại phúc cho tất cả. Đại đức Ananda là mẫu người vừa kể, mẫu người biết ưu tư và thao thức đối với hạnh phúc và lợi lạc của cộng đồng. Câu chuyện điển hình như vậy. Sơ thời, Đức Phật chỉ cho phép tỳ kheo dùng tam y, là y tăng già là hai hoặc ba lớp để đắp lạnh, y quốc đà la tăng để trùm ngoài và y an đà hội để mặc trong. Ngoài ra không có quyền cất giữ y dư. Một hôm, Đại Đức A Nan được một số y dư muốn cúng dường cho Đại Đức Xá Lợi Phất đang ở tại thị trấn Saketa, nhưng không biết làm sao, bèn thỉnh tôn ý Đức Phật. Đức Tôn Sư hỏi: Chừng bao lâu Xá Lợi Phất về? Bạch Đức Thế Tôn: Chừng 10 hôm nữa. Nếu vậy, A Nan cứ tạm cất chờ xem. Nhưng câu chuyện này, Đức Tôn Sư chế luật: Này các tỳ kheo, vậy là cho phép các thầy gửi y dư tối đa 10 ngày. Quá hạn định, bị phạm ưng phát lộ và y dư phải bị ưng xả. Đại Đức Ananda được mãn nguyện vì Đại Đức Xá Lợi Phất về đúng hạn định. Về điều này, Đức Phật chế định một nguyên tắc linh động hơn. Danh từ chuyên môn gọi là Vikappa, nghĩa là hiến thành cộng hữu. Phương thức như vậy: tỳ kheo có y dư đem trình trực tiếp với một vị tỳ kheo khác rằng mình sẵn lòng xả bỏ, nào cần thì được quyền sử dụng, vị sau có thể nhờ vị trước cất xài chung. Đại Đức Ananda đã đóng góp phần lớn cho vấn đề này, giúp ích hữu hiệu cho hiện tiền tăng. Công đức này được bậc xuất gia và hàng cư sĩ luôn luôn nhớ ân. Vì bậc xuất gia thì được có y phục đầy đủ rộng rãi, còn hàng cư sĩ có cơ hội tùy nghi cúng dường. Đại Đức cũng từng nghĩ rằng bạn lành là nửa phần phạm hạnh, nhưng Đức Tôn Sư dạy rằng bạn lành là toàn phần của phạm hạnh. Đại Đức được Đức Tôn Sư ban khen và toàn thể pháp lữ tán dương qua năm đức tính: một, bậc thông tuệ thuộc và nhớ nhiều Phật ngôn; hai, bậc pháp sư lỗi lạc, người nghe không chán; ba, có trí nhớ đặc biệt và thích nghi với mọi hoàn cảnh; bốn, tinh tiến không lùi; năm, phục dịch Đức Tôn Sư vô cùng chu đáo. Khi có cơ hội, Đại Đức thường đàm đạo với Đại Đức Xá Lợi Phất. Trong Tăng Nhất Bộ có đề cập những đoạn kinh đối thoại của hai vị như vấn đề niết bàn và thiền định, vấn đề tỳ kheo không thông tuệ và thông tuệ, vân vân. Trong lĩnh vực luận đạo, Đại đức Xá Lợi Phất công nhận Ananda có nhiều đức tánh lành đáng ca tụng. 1. Nghe nhiều, học rộng. 2. Có biệt tài trùng tuyên một cách đầy đủ và chính xác. 3. Có khả năng giải rộng những điều khó hiểu. 4. Thích trầm lặng. 5. Thích giao du thân cận các bậc bát thông kinh luật. 6. Tích cực học hỏi để được thông suốt thêm. Quả thật, Đại đức Ananda xứng đáng nhận sự biết ơn, cúng dường và chiêm ngưỡng của Phật tử xuất gia và tại gia.